Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885: Gặp được cường địch. Chương 884: Gặp được cường địch. Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết bản tại đà tọa nghỉ ngơi, còn dự định thương lượng một chút đằng sau muốn làm thế nào. Phải biết bọn hắn kế hoạch đã lâu, làm sao có thể để Giang Hạo phá hư. Biện pháp duy nhất chính là chia ra hành động, tìm thích hợp cơ hội, cùng Trúc Hỏa Đan Đình tuần tra người chào hỏi, sau đó liền có thể đi qua. Như thế cũng không tính thua thiệt. Chỉ là không đợi bọn hắn bắt đầu thương lượng, đột nhiên có kim đan khí tức truyền tới. Hai người kinh hãi, lập tức tiến về, phát hiện Trịnh sư huynh thế mà tại tấn thăng kim đan trung kỳ. Cái này khiến bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Tốt như vậy bưng quả nhiên liền bắt đầu tấn thăng. Hơn nữa còn ở cái địa phương này. Lâm Chi cũng đang nhắm mắt suy tư. Mà gần nhất là Giang Hạo ngồi xếp bằng. Nhìn thấy hai người đến, hắn chỉ là làm cái hư thanh động tác, sau đó để bọn hắn thối lui. Trịnh sư huynh muốn tấn thăng, tự nhiên không thể đánh quấy. Ngày kế tiếp Giang Hạo cùng người đổi tuần tra, chờ đợi Trịnh sư huynh tấn thăng. Một mực đổi 3 ngày, Trịnh sư huynh mới tấn thăng thành công. Đây là Giang Hạo canh giữ ở đối phương bên người. Bình thường thời điểm thời gian sẽ càng dài, cho sư đệ thêm phiền toái. Trịnh Thập Cửu tỉnh lại mang theo cảm kích, lại có chút thật có lỗi. Hắn biết tấn thăng cần tốn hao không ít thời gian, mỗi lần tấn thăng đều cực kỳ hung hiểm, tự nhiên không thể một lần là xong. Bọn hắn tấn thăng ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng, chỉ cần có thể bình yên tấn thăng, chậm một chút cũng có thể. Lần này nhanh là bởi vì Giang Hạo hỗ trợ điều chỉnh. Hẳn là, Giang Hạo hồi đáp. Về sau hắn liền dự định bắt đầu tuần tra. 3 ngày này, Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tiết ra ngoài rồi một chút thời gian, tựa hồ đang xử lý chuyện gì. Giang Hạo cũng không hề để ý. Trong lúc đó hắn nói qua tự do hoạt động, cho nên muốn làm gì đều là tự do của bọn hắn. Tuần tra lúc đừng cho hắn thêm phiền phức liền tốt. Lần này là tuần tra ngoại môn nghỉ ngơi địa phương. Giang Hạo dẫn người đi ở phía trước, đặc địa tránh đi nhiều người vị trí. Bọn hắn muốn làm chính là âm thầm tuần tra, cũng không cần tại một đám người ánh mắt hạ. Nhìn như vậy đến đồ vật sẽ càng nhiều. Sư huynh, tuần tra xong sau chúng ta có phải hay không tự do hoạt động? Lâm Mạch đột nhiên hỏi. Chỉ có nửa canh giờ tự do thời gian, Giang Hạo hồi đáp. Kia tuần tra thời điểm có thể tách ra hành động sao? Lâm Mạch nhìn về phía Giang Hạo chân thành nói. Có đôi khi tách ra tuần tra càng nhanh cũng càng toàn. Ta cùng Lâm sư đệ còn có Triệu sư muội cũng nghĩ mình thử một chút. Giang Hạo nhìn xem đối phương, ánh mắt bình tĩnh. Loại sự tình này là không hợp lý, nhưng là đối phương quyết tâm muốn đi Trúc Hỏa Đan Đình, hắn cũng không ngăn cản. Tránh khỏi đến tiếp sau lấy các loại thủ đoạn muốn đi sinh tử tự phụ. Giang Hạo nói câu được. Lâm Mạch cười gật đầu. Quy củ chúng ta vẫn hiểu. Có đôi khi nguy hiểm tới lặng yên không một tiếng động. Các ngươi tuần tra phải cẩn thận một chút. Phải hiểu được nhượng bộ. Địch nhân có đôi khi cũng không muốn gây phiền toái. Đại gia có chừng có mực. Giang Hạo nhắc nhở. Lâm Mạch bọn người miệng đầy đáp ứng. Phải chăng nghe vào. Giang Hạo không được biết. Với hắn mà nói cũng không có cái gì. Một bên khác trong rừng cây. Một vị che mắt trong tay nam tử dẫn theo đèn lồng xuất hiện tại bên cây. Bên cạnh hắn đi theo một vị nam tử trẻ tuổi. Tiền bối, hẳn là nơi này. Nam nhân trẻ tuổi cung kính nói. Nếu như không có ngoài ý muốn nổi lên, nơi này chính là Thiên Âm Tông ngoại môn. Nhanh như vậy liền tiến đến a. Che mắt nam tử có chút cảm khái. Nơi này người nguy hiểm không? Khó mà nói. Nam nhân trẻ tuổi suy tư hạ nói. Đối tiền bối tới nói hẳn không có quá nguy hiểm. Nói đùa, che mắt nam tử nói khẽ. Thánh chủ thần hồn gãy ở chỗ này. Đã nói lên nơi này không thế nào đơn giản. Người nơi này hẳn là rất nguy hiểm. Không phải thiên hương đạo hoa vì cái gì còn rất tốt chủng tại nơi này. Người phải có lòng kính sợ. Đi thôi, phía trước có người đến đây. hẳn là phát hiện chúng ta. Có người tới. Nam tử trẻ tuổi lông mày cau lại. Trông đi qua xác thực có 5 người xuất hiện tại rừng cây biên giới. Người nào? Rừng cây biên giới Triệu Khuynh Tuyết nhìn về phía bên trong nổi giận nói. Giang Hạo muốn ngăn cản cũng không kịp. Hai người kia là đột nhiên xuất hiện. Đánh hắn trở tay không kịp. Không phải Tiệt sẽ không dẫn người đi tới. Cộng thêm Triệu Khuynh Tuyết mở miệng. Hiện tại làm bộ không thấy được đều không thích hợp. Ban ngày đốt đèn, thấy thế nào đều không bình thường. Lại nhìn trên người đối phương linh khí kéo dài. Tinh thần ba động, cái này tu vi tuyệt không yếu hắn. Mà lại không giống Thiên Âm Tông người. Nhất là bên cạnh cái kia coi như nam nhân trẻ tuổi. Trong nháy mắt động sát tâm. Tiểu tiên tử có chuyện gì sao? Che mắt nam tử theo trong rừng cây đi ra khách khí nói. Tại hai người đi tới trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác chung quanh khí tức đều bị đọng lại. Hắn không để cho Triệu Khuynh Tuyết mở miệng, mà là chủ động nói. Hai vị sư huynh làm sao tới ngoại môn? Ra giải sầu một chút. Che mắt nam tử quay đầu nhìn về Giang Hạo. Sư đệ chức trách mang theo. Đúng, quấy rầy đến sư huynh. Giang Hạo cung kính nói. Còn muốn hỏi thứ gì sao? Che mắt nam tử khách khí mở miệng. Cần phối hợp, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Không cần, hai vị sư huynh đi cái nào vốn là tự do. Là chúng ta quá mức lỗ mãng. Giang Hạo nói. Về sau liền cung tiễn hai vị sư huynh rời đi. Một bên Triệu Khuynh Tuyết vốn định mở miệng. Nhưng là bị Giang Hạo khí tức áp chế. Không cho nói chuyện. Bọn người rời đi. Nàng vừa rồi nói. Sư huynh hai người kia khả nghi. Khả nghi. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía đối phương nói. Chỗ nào khả nghi rồi? Ban ngày đốt đèn. Tông môn căn bản không có dạng này người. Nếu có nhất định truyền không ít. Triệu Khuynh Tuyết chân thành nói. Giang Hạo gật đầu. Theo lý thuyết xác thực không có. Nhưng nếu như là từ bên ngoài trở về người. Triệu Khuynh Tuyết do dự một chút nói. Vậy cũng hẳn là hỏi một chút là cái nào nhất mạch. Chúng ta có thể đi xác nhận. Mà lại hắn thái độ cũng tốt như vậy. Sẽ không có cái gì chỗ đắc tội. Giang Hạo hơi gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Mà là cất bước rời đi. Đại Thiên Thần Tông người. Ra ngoài hiếu kỳ. Hắn mở ra nghịch Đại Thiên Tinh Thần Chi Pháp. Có thể xác định hai người kia là Đại Thiên Thần Tông người. Nhất là đốt đèn vị kia. Thực lực mạnh phi thường. Đã có thể miễn đi xung đột. Tự nhiên không cần thiết để ngoài ý muốn phát sinh. Đợi chút nữa tìm một cơ hội báo cáo một chút liền tốt. Bất quá cánh rừng cây này thế mà có thể đi vào Đại Thiên Thần Tông người. Có chút để hắn ngoài ý muốn. Một bên khác che mắt nam tử y nguyên dẫn theo đèn lồng hành tẩu. Tiền bối cứ tính như thế. Không diệt khẩu. Nam nhân trẻ tuổi hỏi. Không được. Quy củ của nơi này vẫn là phải thủ. Mà lại bọn hắn khách khí như vậy. Chúng ta cũng hẳn là khách khí một điểm. Dù sao không phải là vì nhằm vào bọn họ. Không cần thiết tùy tiện gây thù hằn. Mà lại người ta chỗ chức trách. Phải hiểu. Chúng ta đều là trên con đường tu tiên một viên. Đường dưới chân đều không bình thản. Tội gì lẫn nhau làm khó. Che mắt nam tử bình tĩnh nói. Nam tử trẻ tuổi không hiểu. Bất quá cũng không nhiều hỏi. Chỉ là để ý hành động tiếp theo. Vậy chúng ta bây giờ đi tìm Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ. Vẫn là không vội. Thiên Âm Tông cũng biết bọn hắn khả năng biết đến nhiều. Chung quanh nhất định có cường giả trông coi. Che mắt nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói. Trước đi chung quanh một chút đi. Có lẽ có cái khác thu hoạch. Mà lại Thiên Thánh giáo người hẳn là cũng sẽ tiến đến. Chúng ta không cần thiết xông lên đầu tiên tuyến. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Cảm tạ. Hết chương.